Chương 101: Thôn phệ yêu linh. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi đứng lên, dưới sự dẫn dắt của Diệp Duyên thủy tổ, tiến sâu vào bên trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Một đường đi sâu vào trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh, trong đầu không ngừng xuất hiện đủ các loại ảo giác giống như trăm ngàn con yêu thú tứ phương tám hướng đánh tới. Bất quá, loại ảo giác cấp bậc này đối với Nhiếp Ly không hề có tính ảnh hưởng, bởi vì tâm tính Nhiếp Ly lúc này rất kiên định. Một bên Tiếu Ngưng Nhi vì đối kháng các loại ảo giác này, sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi thấm ướt y phục. Trước kia, những người đã đi vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh cũng không dám đi sâu đến như vậy. Thiên Huyễn Thánh Cảnh càng đi vào bên trong càng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhiếp Ly cảm giác được xa xa có một cỗ khí đậm đập vào mặt, đó là khí tức của Tiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Chỉ là cái khí tức đáng sợ này cũng đã làm cho người ta có nhiều điểm áp lực. Hóa ra chủ thể của Thiên Huyễn Thánh Cảnh chính là tại chỗ này, lấy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm làm trung tâm, toàn bộ Thiên Huyễn Thánh Cảnh vận hành tạo thành những ảo giác. Những ảo giác kia từ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm mà phát ra. Mắt thấy sát khí như muốn công kích vào linh hồn của Ngưng Nhi, Nhiếp Ly đột nhiên quát to một tiếng tựa như sấm vang, oanh kích vào linh hồn hải của Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi dùng mình, đầu óc lập tức thanh tỉnh trở lại. Không có sao chứ? Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi cảm kích nhìn Nhiếp Ly, nếu như không phải Nhiếp Ly hỗ trợ, nàng sẽ rơi vào cái sát khí đáng sợ kia. Trên người Tiếu Ngưng Nhi quần áo hơi mỏng, lại được mồ hôi thấm vào, dán trên làn da lon mịn hiện ra dáng gợi cảm động lòng người, ngực nhô cao to tròn, cứ ngạo nghễ thách thức cặp mắt của người nhìn. Ngưng Nhi càng ngày càng đẹp mê người. Nhiếp Ly ngẩn ngơ, lúng túng sờ cái mũi, thu hồi ánh mắt. Cảm giác được ánh mắt Nhiếp Ly nhìn mình, Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng nội tâm của nàng mơ hồ vài phần vui mừng. Diệp Duyên thì tố, ta nếu như có thể hàng phục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, người sẽ đi theo ta, không nuốt lời nhé. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề đối với Diệp Duyên thủy tổ nói. Đương nhiên, Diệp Duyên thủy tổ ngạo nghễ nói, ta nói là giữ lời, nếu như người thực có đủ khả năng hàng phục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, ta đây cũng không có cách nào có thể tiếp tục lưu lại tại Thiên Huyễn Thánh Cảnh, bởi vì linh hồn của ta phụ thuộc vào Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm mới có thể không tiêu tan. Bất quá tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, đều là muốn rút ra Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chuyện này rất đơn giản, Nhiếp Ly lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Diệp Duyên thì tổ cảm thấy buồn bực, Nhiếp Ly cứ như là đã tính trước mọi thứ. Nếu như Nhiếp Ly thực sự rút Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm ra, ly khai Thiên Huyễn Thần Thánh Cảnh, xem như thế giới bên ngoài cũng không tệ. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc đã tới gần trung tâm Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Xa xa một tòa tế đàn cổ xưa, một thanh thần kiếm xuất hiện trước mặt Nhiếp Ly. Cái thanh thần kiếm kia hoàn toàn chìm vào trong ánh sáng lôi điện chói lòa. Tiếng sấm nổ mạnh truyền đến, sát khí thật đáng sợ. Thần kiếm có linh tính, mặc dù khoảng cách hơn 100 mét vẫn có thể cho người khác cảm nhận được hàn ý thấu xương. Đây chính là Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Tiếu Ngưng Nhi không khỏi cảm thán, mặc dù khoảng cách xa như vậy là có thể cảm giác được áp bức từ linh hồn rất mạnh. Đi lên trước một bước cực kỳ khó khăn, tuy rằng cảm nhận được sự áp bức lên linh hồn, nhưng đồng thời Tiếu Ngưng Nhi cũng cảm giác được linh hồn lực của chính mình tại thời khắc này đang nhanh chóng phát triển. Phong lôi rực long quyết trong người nhanh chóng vận chuyển, linh hồn hải bên trong hình như có giao long bay lượn. Một lát, linh hồn hải bỗng nhiên bộc phát cuồng cuộn phóng tứ chi các mạch máu của Tiếu Ngưng Nhi. Oanh! Đầu óc trở lên đặc biệt minh mẫn, đột phá bạch ngân ngũ tinh. Phong lôi rực long quyết hình thái công pháp tu luyện tiến rất mau, tốc độ tu luyện so với Thiên Đạo Thần Quyết của Nhiếp Ly còn nhanh hơn nhiều. Nhờ vào Thiên Vẫn Thần Lôi Quyết dẫn dắt, cộng với bản thân Tiếu Ngưng Nhi đã đạt tới hồn lực hóa hình, tu vị nhờ thế mà tăng cường đến kinh người. Khoảng cách đến hoàng kim cấp cũng chỉ là một chút. Tuy rằng tu vị không đạt tới hoàng kim cấp, nhưng mà Tiếu Ngưng Nhi tu luyện công pháp quá mức cường đại, ngay cả cường giả nhất tinh nhị tinh hoàng kim cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiếu Ngưng Nhi. Thấy tu vị của Tiếu Ngưng Nhi đột ngột tăng mạnh, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Hôm nay Ngưng Nhi đã đầy đủ năng lực để thoát khỏi số mệnh kiếp trước. Sử dụng yêu linh này dung hợp đi. Nhiếp Ly đưa cho Ngưng Nhi một khối yêu linh chi thạch. Đây là cái gì? Ngưng Nhi nghi ngờ nhìn Yêu Linh Chi Thạch. Phong lôi hệ đấy, phong lôi thiên tước, yêu linh lại có thần cấp phát triển tính. Nhiếp Ly nói qua đặt vào trong tay Ngưng Nhi. Nhiếp Ly, ta... Tiểu Ngưng Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt hình như có lập lòe. Nhiếp Ly đối với nàng tốt như vậy là không biết như thế nào hao báo đáp. Nhiếp Ly vỗ bả vai của Tiểu Ngưng Nhi, khẽ mỉm cười nói, tranh thủ thời gian dung hợp đi, với thực lực của ngươi lại thêm dung hợp phong lôi thiên tước, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Vì đi theo bước chân của Nhiếp Ly, vì có một ngày có thể cùng Nhiếp Ly sóng vai, Tiểu Ngưng Nhi tiếp nhận yêu linh chi thạch phong lôi thiên tước bắt đầu dung hợp. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả yêu linh phong lôi thiên tước đều có thể cho đi, bất quá thần cấp phát triển tính là có ý gì? Diệp Duyên Thủy Tổ nhíu mày hỏi, tại sao ta phải nói? Nhiếp Ly giang tay thì nói, ngươi không cần phải nói. Diệp Duyên Thủy Tổ hừ hừ hai tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly ngẩng đầu hướng về Thiên Vẫn Phong Lôi Kiếm đi đến. Chứng kiến Nhiếp Ly từng bước một mà tiếp cận Thiên Vẫn Phong Lôi Kiếm, Diệp Duyên Thủy Tổ cũng là im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có hay không nhổ Thiên Vẫn Phong Lôi Kiếm ra? Theo lý thường mà nói, Nhiếp Ly chỉ là một yêu linh sư bạch ngân cấp, thậm chí hoàng kim cấp cũng không thể, làm sao có thể rút ra Thiên Vẫn Lôi Kiếm ra? Vốn muốn khống chế Thiên Vẫn Phong Lôi Kiếm ít nhất cũng phải yêu linh sư truyền kỳ cấp bậc. Nhưng mà Diệp Duyên Thủy Tổ cũng không dám xác định Nhiếp Ly đến tuyệt cùng là làm được hay không. Bởi vì Nhiếp Ly gia hỏa này quá sức yêu nghiệt, bất kể công pháp tu luyện hay các loại năng lực độc đáo, học thức yên bác đã vượt qua phạm trù lý giải của hắn. Diệp Duyên Thủy Tổ hầu như nghĩ rằng Nhiếp Ly là một lão yêu quái sống mấy trăm năm, khoảng cách với Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm vẫn còn 50 mét. Một cỗ áp bách kinh hoàng đập vào mặt. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm chém giết yêu thú, máu huyết yêu thú đã ngấm vào trong kiếm, vì thế trở lên đặc biệt cường đại, đồng thời cắn nuốt vô số yêu linh trở thành một thanh kiếm có kiếm hồn cường đại, tràn đầy sát khí đáng sợ. Sát khí đáng sợ tựa như sóng gió lớn cuốn tới, giống như là muốn đem hết thảy nuốt sống. Không hổ là thượng cổ thần kiếm. Nếu như yêu linh sư bình thường, dù là đạt tới hắc kim cấp bậc, đứng trước cỗ sát khí đáng sợ này, sợ rằng tinh thần cũng hỗn loạn mà chết. Thời điểm sát khí hướng Nhiếp Ly oanh tạc, Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, nhanh chóng triệu hoán ra ảnh yêu linh, thân thể nhanh chóng biến hóa, sử dụng chiến kỹ hư hóa, thân thể chậm rãi biến mất. Sát khí giống như thực chất từ từ đi qua người Nhiếp Ly, nhưng không có tạo thành bất kỳ cái gì đến Nhiếp Ly. Thế như vậy, đồng tử Diệp Duyên Thủy Tổ co rút lại. Hắn có thể cảm giác được linh hồn hải của Nhiếp Ly tồn tại hai yêu linh, bất quá hắn không biết hai cái yêu linh kia rốt cuộc là cái gì. Cho tới giờ phút này, hắn nhìn thấy Nhiếp Ly thi triển yêu linh chiến kỹ, hít một hơi kinh ngạc. Lại là ảnh yêu linh. Diệp Duyên Thủy Tổ nghĩ đến đại danh ảnh yêu linh, da đầu không khỏi run lên. Đã lâu thời kỳ hắc ám, ảnh yêu linh là một vật phi thường cường đại, sống thành một quần thể. Phàm là người dung hợp ảnh yêu linh, tất cả đều là thích khách vô cùng lực hại. Coi như là truyền kỳ yêu linh sư cũng rất khó phòng bị. Truyền kỳ yêu linh sư chết bởi lưỡi dao sắc bén của ảnh yêu linh là vô số kể. Về sau ảnh yêu linh gần như diệt vong, yêu linh sư dung hợp ảnh yêu linh lại càng ít. Không nghĩ tới ngày nay rõ ràng có một người dung hợp ảnh yêu linh. Khó trách tiểu tử này có thể chắc rút được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, quả nhiên là có chuẩn bị. Diệp Duyên Thủy Tổ âm trầm cảm khái một tiếng. Nhiếp Ly thi triển hư hóa, chậm rãi nhích tới Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, từng bước một đi tới tế đàn. Lúc hắn đi đến cách Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm còn có 2 mét, thân thể Nhiếp Ly chậm rãi hiện ra. Đứng trên tế đàn đã không có cảm giác sát khí của Thần Lôi Kiếm nữa rồi. Nhiếp Ly không tiếp tục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm mà ngồi xếp bằng trên tế đài. Từng cỗ linh hồn lực nhập vào cơ thể, hướng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm oanh kích. Ông Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đột nhiên lổ to, bắt đầu phát ra âm thanh lôi điện kinh khủng, rít gào. ngàn vạn con yêu thú linh kia hóa thành từng đạo lôi quang hướng Nhấp Ly oanh kích. Tới vừa đúng lúc, trên người Nhấp Ly một yêu linh chậm rãi bay lên, đó chính là Hổ Nha Gấu Trúc. Hổ Nha Gấu Trúc thủ hộ bên người Nhấp Ly, cùng những yêu linh kia chiến đấu kịch liệt. Trong lúc đó, có một yêu linh xông vào bên trong linh hồn hải Nhấp Ly. Linh hồn hải Nhấp Ly giống như là kình ngư đang mở miệng, trực tiếp đem yêu linh kia nuốt, trực tiếp đem yêu linh kia nghiền ép plát. Bây giờ yêu linh bên trong ẩn chứa linh hồn lực, tất cả đều bị hấp thu, hóa thành năng lượng cho Nhiếp Ly dùng. Cứ thế một lát, lại có thêm một yêu linh sinh vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Hổ Nha Gấu Trúc gắt gao canh giữ bên ngoài linh hồn hải Nhiếp Ly, một lần chỉ cho một yêu linh tiến đến. Nhiếp Ly không ngừng thôn phệ yêu linh, tu vị không ngừng tăng lên, bạch ngân tứ tinh, bạch ngân ngũ tinh, thời gian đạt tới ngưỡng yêu linh hoàng kim. Vô số yêu linh bị nghiền lát, linh hồn lực bị Nhiếp Ly ngưng tụ thành một nhúm, như là một sợi dây thần hướng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếp bay tới. Oanh oanh oanh, linh hồn lực của lôi quang chung quanh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm không ngừng oanh kích một chỗ, một lần nữa lại một lần lộ tung. Thấy một màn như vậy, Diệp Duyên Thủy Tổ lúc này đã hiểu ra, nguyên lai Nhiếp Ly đang lại dùng phương pháp này để chế ngự Thiên Vẫn Thần. Chương 102, Linh Khôi. Trước kia truyền kỳ yêu linh sư Thánh Mục tu luyện công pháp lôi hệ, dùng bản thân để chuyển hóa lôi thể, hàm phục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Cái loại phương pháp này đúng là hữu hiệu, nhưng đồng thời cũng có tác dụng phụ đối với linh hồn hải của Thánh Mục, đã tạo thành tổn thương không cách nào có thể phục hồi như cũ. Cho nên Thánh Mục phải mất ở tuổi 39. Theo lý thuyết, 39 tuổi là cái tuổi tráng kiện đỉnh phong của một yêu linh sư. Cho nên khi biết Thánh Mục chết, rất nhiều người đã thương tiếc thở dài. Từ đó trở đi, không có người nào có thể hàng phục được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Vì tránh để cho sát khí Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tràn ra ngoài, các truyền kỳ yêu linh dinh sư khác đã xây dựng một cái thạch động để phong ấn. Về sau mọi người vẫn gọi là Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Thực ra đây chính là một nơi phong ấn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Khác với cách làm của Thánh Mục, Nhiếp Ly không dùng cách cải biến thân thể, mà đem lực lượng yêu lực của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm chuyển hóa làm năng lượng để chính mình sử dụng, thúc giục nguồn năng lượng chuyển hóa từ yêu linh biến thành lực lượng chấn áp Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly dùng phương pháp lấy nhỏ bao lớn, tuy rằng thực lực chỉ là bạch ngân cấp, nhưng lại đủ loại phương thức đặc biệt, một phương thức ngay cả đến truyền kỳ yêu linh sư đều không nghĩ ra để làm. Sớm biết có thể dùng cái loại phương pháp này để áp chế Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, thì chúng ta năm đó có thể khống chế cái thanh kiếm quỷ quái này rồi. Diệp Duyên Thủy Tổ ảm đạm cảm khái nói, nếu như biết cách khống chế Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, thì các vị truyền kỳ yêu linh sư cũng không chết trận, quang huy chi thành nhất định so với hiện tại càng thêm huy hoàng. Oanh oanh oanh, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bộc phát ra một trận lôi quang, nhưng theo thời gian trôi qua, những lôi quang này chậm rãi nhạt dần. Nhiếp Ly chậm rãi đứng lên, lôi cuốn linh hồn lực xung quanh hướng về Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bước đến. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm giống như một con rắn nhỏ đang cột, càng không ngừng giãy giụa đi theo thời gian, càng lúc càng yên tĩnh. Nhiếp Ly dùng sức nắm lấy chuôi kiếm, ông lên một tiếng, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phát ra một âm thanh điếc tai nhức óc. Lúc này một đoàn khí mạnh mẽ từ vị trí Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phát tán ra từ không trung, không ngừng phát tán, xuyên thấu toàn bộ quang huy chi thành. Sóng âm vô hình, bình thường người bình thường căn bản khó có thể nghe ra, chỉ có yêu linh sư hắc kim cấp trở lên mới có thể cảm nhận được. Cỗ sóng âm cường đại này xuyên thấu linh hồn. Tại thần thánh thế gia, chuyện gì xảy ra vậy? Gia chủ Thẩm Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đang tu luyện đột nhiên lọt vào một cỗ sóng âm oanh kích. Linh hồn hải chấn động, thiếu chút nữa đã nhổ ra một ngụm máu tươi. Mấy canh giờ này quả thực tu luyện hóa thành hư ảo, lực lượng thực đáng sợ. Thẩm Hồng căn bản nghĩ mãi không rõ cái cỗ sóng âm này đến từ đâu. Phủ thành chủ, mấy vị cao cấp cường giả truyền âm trao đổi, cỗ sóng âm này từ đâu mà đến? Diệp Tông nhíu mày hỏi. Bẩm báo thành chủ, Cỗ sóng âm vô hình này xuất hiện đột ngột khi chúng ta không cách nào truy tìm được vị trí của nó. Mấy yêu linh sư hắc kim hồi đáp, không hiểu thấu mà cảm ứng được đạo sóng âm vô hình này. Diệp Tông còn tưởng là yêu thú truyền kỳ cấp đáng sợ nào đó qua gần Quang Huy Chi Thành, lập tức triệu hồi một ít yêu linh sư hắc kim cấp trở lên thương lượng đối sách. Điều tương tự cũng xảy ra với các siêu cấp cường giả các thế gia khác, cũng gặp tình huống tương tự. Bất quá võ giả cùng với yêu linh sư bình thường đều không chịu ảnh hưởng. Lực lượng thực đáng sợ, chăm chú mà lắm thiên vẫn thần lôi kiếm. Nội tâm âm thầm cảm khái nói, cái thanh thiên vẫn thần lôi kiếm không hổ là thượng cổ vật, cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. So với tử lam kiếm hắn sử dụng ở kiếp trước còn cường đại hơn vài phần. Dùng toàn bộ sức lực đem thiên vẫn thần lôi kiếm rút ra, chỉ thấy trên bầu trời sấm sét vang dội, nhìn vạn tia chớp từ bốn phương tám hướng hiến về thiên vẫn thần lôi kiếm trong tay. Nhiếp Ly tụ tập, sau đó nhanh chóng thu liễm lôi điện chung quanh thiên vẫn thần lôi kiếm. Thu liễm thiên vẫn thần lôi kiếm biến thành một cái thanh đại kiếm cổ xưa, phía trên lộ ra vài điểm dị xét không ai có thể tưởng tượng nổi. Cái thanh đại kiếm này vừa rồi chính là làm cho lôi điện tứ phía, uy lực vô tận. Thiên vẫn thần lôi kiếm thời khắc này, thiên vẫn thần lôi kiếm nhận chủ đã trở thành tôi tớ của Nhiếp Ly. Lúc này thiên vẫn thần lôi kiếm cũng là một thanh thiết kiếm bình thường, hoàn toàn không khác gì nhau. Chỉ có lúc Nhiếp Ly đem linh hồn lực rót vào thiên vẫn thần lôi kiếm, lúc này thiên vẫn thần lôi kiếm mới có thể phát ra thực lực uy kinh người. Đem thiên vẫn thần lôi kiếm đeo sau lưng, Nhiếp Ly nhìn phía Diệp Duyên Thủy Tổ, khẽ mỉm cười nói, như thế nào đây Diệp Duyên Thủy Tổ, thiên vẫn thần lôi kiếm đã bị ta thu phục. Trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, Diệp Duyên Thủy Tổ xúc động thở dài nói, không nghĩ tới ngươi thực sự có thể hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bất quá thiên vẫn thần lôi kiếm đã bị ngươi hàng phục, đã là vật có chủ, linh hồn của ta không cách nào bám được nó nữa. Không có linh hồn của ta sẽ chậm rãi phiêu tán, cho nên lời hứa của ta chỉ hữu hiệu trong vài ngày. Diệp Duyên Thủy Tổ, ngươi muốn chơi xấu à? Nhiếp Ly xem thường mà nói với Diệp Duyên Thủy Tổ, ngươi thân là thủy tổ Quang Huy Chi Thành, ta làm sao có thể chơi xấu? Diệp Duyên Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, tìm cho ngươi một vật để linh hồn ngươi có thể phụ thuộc thì đó là điều quá dễ dàng. Nhiếp Ly liếc mắt một chút, nhún vai nói, đi theo ta. Tìm mịt một vật để linh hồn có thể dựa vào đâu có thể dễ dàng như thế? Thiên hạ này ngoại trừ thiên vẫn thần lôi kiếm, kiếm một linh vật vô chủ thì các đồ vật tầm thường khác không cách nào giúp linh hồn có thể phụ thuộc. Bất quá chứng kiến bộ dáng tự tin của Nhiếp Ly, Diệp Duyên Thủy Tổ chần chừ một chút liền đi theo. Trước khi linh hồn tiêu tán, hắn đương nhiên phải tuân thủ ước định của Nhiếp Ly. Đã không còn thiên vẫn phong lôi kiếm, thiên huyễn thánh cảnh sẽ không còn là thiên huyễn thánh cảnh. Ngưng Nhi, chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly nhìn phía luyện Tiếu Ngưng Nhi mở miệng nói. Ân, Ngưng Nhi nhẹ gật đầu. Bên ngoài thiên huyễn thánh cảnh, Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi cùng một chỗ bước ra, cùng đám người Lục Phiêu Đỗ Trạch phía ngoài chạm mặt. Các người đều đã thông qua khảo thạch của thiên huyễn thánh cảnh. Diệp Thắng cực kỳ khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi. Cơ bản bọn họ chỉ nghĩ một trong hai người Nhiếp Ly hoặc Tiếu Ngưng Nhi bước ra thiên huyễn thánh cảnh đã là tốt. Viện trưởng đại nhân, ta thông qua khảo hạch thiên huyễn thánh cảnh, kính phó viện trưởng Diệp Thắng giữ bí mật cho ta. Nhiếp Ly chấp tay nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Thắng khẽ nhíu mày trầm tư một lát, lập tức gật đầu. Nhiếp Ly làm cách này rất đúng. Nhiếp Ly hiện tại thiên phú đã tương đối kinh người, thêm một cái tin tức này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hắc Ám Công Hội càng thêm chú ý với hắn. Đối với việc thông qua khảo hạch thiên huyễn thánh cảnh, Tiếu Ngưng Nhi phi thường kích động. Hiện tại làng đã là bạch ngân ngũ tinh cấp bậc, dùng thiên phú của làng nhất định sẽ được cao tầng Quang Huy Chi Thành bảo vệ thật chu đáo. Sau này làng không cần bị người của gia tộc bắt gả cho thẩm phi. Chớp mắt, Diệp Thắng đem sự việc Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi thông qua khảo hạch thiên huyễn thánh cảnh báo cho thành phủ Diệp Tông. Diệp Tông hạ lệnh mời Tiếu Ngưng Nhi vào trong thành phủ. Bất quá Nhiếp Ly cũng không gấp gáp trở về phủ thành chủ, mà là đang ở ngoài chợ lớn của Quang Huy Chi Thành, trắng trợn mua sắm, mua rất nhiều tài liệu. Nhấp Ly bắt đầu căn cứ vào bản vẽ chế tác con linh hồi hình chim, đem kim loại giao cho thợ rèn Quang Huy Chi Thành tiến hành rèn, đánh bóng hàng mẫu, sau đó khắc lên bên trên những minh văn phức tạp. Đây là linh khôi. Chứng kiến Nhấp Ly chế ra thứ đồ vật kỳ dị này, Diệp Duyên Thủy Tổ khiếp sợ nói: "Không sai." Nhấp Ly mỉm cười gật đầu: "Ngươi rõ ràng có thể làm ra một thứ vật tà ác như vậy." Diệp Duyên Thủy Tổ lập tức hiểu ra Nhấp Ly là chuẩn bị đưa linh hồn hắn phong ấn vào bên trong con linh khôi này. Trên thế giới này không có đồ vật nào gọi là tà ác, chỉ có con người là tà ác. Nhấp Ly lắc đầu nói. Diệp Duyên Thủy Tổ trầm mặc. Nếu như hắn đã cùng Nhấp Ly ước định, hắn phải tuân thủ quy ước. Tuy rằng không vui, nhưng bị phong ấn bên trong linh khôi so với linh hồn tiêu tán vẫn tốt hơn. Chẳng qua Diệp Duyên Thủy Tổ phiền muộn chính là linh khôi sẽ phải chịu sự khống chế của Nhấp Ly. Tuy rằng phiền muộn cũng không thể tránh được, đã từng nói phải làm. Chế tác linh khôi này sử dụng kim loại đều là Nhiếp Ly tự mình pha trộn cho cân đối chế ra. Con linh khôi này rất bền chắc, cho dù là truyền kỳ yêu linh sư cũng không có khả năng phá lát. Hơn nữa, bản thân Diệp Duyên Thủy Tổ là một truyền kỳ yêu linh sư linh hồn cường đại. Tuy rằng lực công kích của linh khôi không được tốt lắm, nhưng thời gian linh hồn Diệp Duyên Thủy Tổ cùng linh khôi dung hợp, tu vị của hắn sẽ từ từ khôi phục, cuối cùng cũng có thể đạt tới thực lực khi còn sống, sẽ là một linh khôi truyền kỳ cấp. Thời đại hắc ám kia, mặc dù có rất nhiều người chế ra linh khôi, nhưng mà linh khôi truyền kỳ cấp vẫn rất ít thấy. Đem linh hồn Diệp Duyên Thủy Tổ phong ấn vào trong linh khôi, Diệp Duyên Thủy Tổ vỗ vỗ đôi cánh, thoáng một cái lăng không mà bay lên trên trời. "Diệp Duyên Thủy Tổ, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhấp Ly khẽ mỉm cười nói. "Coi như cũng được." Diệp Duyên Thủy Tổ có chút buồn bực. Hắn khi còn sống là một yêu linh sư truyền kỳ cấp, ngày nay lại trở thành một linh khôi, trong nội tâm có chút không vui, cũng có trách khỏi. Bất quá, so với việc ở trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh buồn tẻ nhàm chán dài dằng dặc 5 tháng, hôm nay hắn đối với thế giới hiện tại tràn ngập tò mò. Tuy rằng biến thành linh khôi, nhưng hắn có thể dương cánh bay cao nhìn mọi thứ xung quanh. Nhân khinh có được, tất có mất. Diệp Duyên Thủy Tổ cũng là một người dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh nên cũng không quá phiền muộn. "Về sau ta sẽ gọi người là Tiểu Phi Phi." Nhấp Ly lẩm bẩm tự nhủ. Nghe Nhấp Ly nói đang miệng phiền muộn trong lòng, Diệp Duyên Thủy Tổ đột nhiên có mơ hướng, muốn đâm đầu xuống đất chết vì xúc động. Hắn đường đường là một trong thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, lại bị gọi là Tiểu Phi Phi như vậy, đây quả thực là một loại vũ nhục cùng cực. Diệp Duyên Thủy Tổ đang muốn biểu đạt nội tâm phẫn nộ của hắn, chỉ nghe thấy một bên Tiếu Ngân Nhi khẽ gật đầu rất nghiêm túc nói: "Tiểu Phi Phi, cái tên này rất hay." Diệp Duyên Tỷ Tổ muốn gầm lên: "Cái tên này hay chỗ nào?" Lại bên cạnh Nhiếp Đi nói: "Nếu như Ngân Nhi thích, vậy sau này liền kêu Tiểu Phi Phi a." Căn bản không cho Diệp Duyên Tỷ Tổ cơ hội giải thích, cái linh khôi này mới ra đời bị Nhiếp Ly đặt cho cái tên Tiểu Phi Phi rồi. Sau đó Nhiếp Ly liền cùng Tiếu Ngân Nhi lục phiêu đỗ trạch tướng phủ chủ thành đi. Xuyên qua khu rừng nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng có từng trận gió lạnh thổi qua, trong lúc mơ hồ có một loại khí tức làm cho mọi người cảm thấy bất an. Nhiếp Ly đột nhiên đứng lại. "Nhiếp Ly, làm sao vậy?" Lục phiêu đỗ trạch một bên nói. Tiếu Ngân Nhi mắt mở to nhìn về mặt Nhiếp Ly nghi hoặc. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh quát to một tiếng: "Nếu đã đến như vậy, xuất hiện đi, hà tất phải trốn trốn tránh tránh." Nhấp Ly vừa dứt lời, mấy chục người từ trong cây xuyên ra, đám người Nhấp Ly bao bọc quanh lấy. Mấy chục người này đều là ma. Chương 103: Chặn đường. Đám hắc y nhân này hai người cầm đầu, Nhấp Ly cảm giác được một trong đó là bạch ngân cấp, một người khác là hoàng kim cấp. Về phần đằng sau những người kia có ba cường giả hoàng kim cấp, còn lại tất cả bạch ngân cấp. "Xem ra là lại xem thường ngươi, không nghĩ tới khả năng cảm giác linh hồn lực của ngươi khá nhạy cảm, có thể phát hiện chỗ chúng ta ẩn lấp." Một cái hắc y nhân hừ lạnh nói. Nhấp Ly cười nhạt nói: "Đâu chỉ nhìn ra, trưởng lão Thẩm Minh, không biết ngươi mang theo nhiều người như vậy phục kích ta là có ý gì?" Đầu lĩnh hắc y nhân bạch ngân cấp đúng là trưởng lão Thẩm Minh. Thẩm Minh trưởng lão hai vai run nhẹ lên, hắn không nghĩ Nhiếp Ly rất nhanh như vậy khám phá ra thân phận hắn. Hắn che miếng vải đen trước mặt, nhưng ánh mắt trở lên dữ tợn thét. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiểu tử này, nếu để cho hắn chạy thoát, hậu quả vô cùng thảm khốc. Nhiếp Ly có thể đơn giản phân biệt ra khí tức đứng bên cạnh Thẩm Minh, một đầu lĩnh khác của Hắc Y Nhân, thân hình cao lớn chính là Vân Hoa chấp sự. Thần thánh thế gia Hắc Ám công hội rõ ràng đều đến rồi. Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, các ngươi cẩn thận một chút. Nhiếp Ly vận chuyển linh hồn lực chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử, nếu như ngươi biết thân phận chúng ta, hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Còn có một cơ hội sống sót, bằng ngược lại các ngươi đều phải chết. Trưởng lão Thẩm Minh ánh mắt hừ lạnh một tiếng quát. Nhiếp Ly đột nhiên tiến lên một bước, hướng đám người Thẩm Minh nói: Trưởng lão Thẩm Minh, ngươi thực sự có hay không ngoan cố? Rõ ràng mang theo nhiều người như vậy ý đồ giết ta. Ngươi biết dựa theo pháp luật của Quang Huy Chi Thành, đây là tử tội. Nếu ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta đi gặp phủ chủ, ta còn có thể cho ngươi một mạng. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe Nhiếp Ly nói lời lại, những hắc y nhân đều ngốc trệ, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Đột nhiên bọn hắn phát ra một tràng cười to. Hặc hặc, ha ha ha, quá khôi hài rồi, tiểu gia hỏa này óc bị nhũng nước rồi à, còn ngu hơn cả óc heo. Vân Hòa chấp sự càng kiêu ngạo cuồng tiếu, chỉ vào Nhiếp Ly mà nói: Tiểu gia hỏa, ta muốn xem người làm được gì bọn ta. Nhìn đám người cười đến ngả nghiêng, Nhiếp Ly bàn tay vỗ lên bờ vai Linh Khôi. Tiểu Phi Phi, lúc này ta muốn xem biểu hiện của ngươi rồi. Tuy rằng không nguyện ý, nhưng Linh Khôi hoàn toàn bị Nhiếp Ly thao túng, chiêm chiếp mà kêu to hai tiếng, vỗ cánh bay lên, dùng tốc độ nhanh như tia chớp hướng đám hắc y nhân nhào tới. Một đám tử tôn bất tài, để cho ta đường đường là thủy tổ phải đi làm chuyện tặt vặt này. Bên trong Linh Khôi, Diệp Duyên thủy tổ quang mang quang quác nói ra, không biết là đang mắng đám hắc y nhân hay là mắng Nhiếp Ly. Móng vuốt của hắn quắp vào một bên hắc y nhân hoàng kim cấp. A, hắc y nhân kia phát lên một tiếng kêu thảm thiết. Con Linh Khôi này bên trong phong là một linh hồn cường giả chuyên kỳ cấp, tuy rằng tu vị không hoàn toàn khôi phục, nhưng cùng hoàng kim cấp thì nói chỉ là vô dụng. Hơn nữa Diệp Duyên thì tổ rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, kết hợp với Linh Khôi hình chim, công kích vô cùng sắc bén, bắt lấy con quái điểu này, xé nó, xào lăng nó. Bành bành bành, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Đám hắc y nhân vây quanh Linh Khôi nhưng hoàn toàn không bắt được Tiểu Phi Phi, quá là nhanh. Hơn nữa thân hình phiêu hốt bất định, không cách nào bắt được. Thế như vậy, bất kể là Thẩm Minh, trưởng lão hay Vân Hòa chấp sự mặt đen lại, không nghĩ tới Nhiếp Ly nắm giữ một cái quái điểu thực lực kỳ lạ như vậy. Con quái điểu này toàn thân là kim loại cấu thành, những công kích đánh vào trên người nó không tổn hại đến một cọng lông, ngược lại công kích của nó cực kỳ sắc bén, luôn công kích vào con mắt, cổ, các bộ vị yếu hại. Kệ con quái dị điểu này, bắt đắm nhóc kia rồi hắc nói. Thẩm Minh chỉ vào phương hướng Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng. Vân Hóa chấp sự thả người lướt lên, tay của hắn tựa như ưng chảo hướng Nhiếp Ly đánh tới, đồng thời thân thể không ngừng tiến thành một con xích viêm hắc hổ cực lớn. Ngạ hổ phắc thực, móng vuốt sắc bén của Vân Hóa chấp sự trên không trung đã phát từng trận âm thanh khí bạo trướng hướng Nhiếp Ly đập xuống. Tới đúng lúc lắm, Nhiếp Ly thần sắc bình tĩnh, thân thể nhanh chóng biến thành một cái hổ nha gấu trúc. Tuy rằng thân hình nhỏ hơn một ít, nhưng khí thế không yếu chút nào, gào lên một tiếng, vung cự trưởng vỗ vào Vân Hoa chấp sự. Cảm giác được cỗ kình khí đang đến, Tiểu Ngân Nhi, Đục Phiêu, Đỗ Trạch ba người sắc mặt kinh biến. Nhiếp Ly cẩn thận. Oanh một tiếng thật lớn, thân thể mập mạp của hổ nha gấu trúc cùng xích viêm hắc hổ đụng nhau, một cỗ cường đại kình khí phát ra làm mọi người xung quanh đẩy vài bước đã chặn được. Mọi người xung quanh ngẩn ngơ. Dưới khí thế đáng sợ của xích viêm hắc hổ, hổ nha gấu trúc cũng không thua kém chút nào. Chặn lại công kích đáng sợ của xích viêm hắc hổ tựa như là một khối đá ngầm dưới sóng biển, cuồng bạo không chút sức mẻ. Nhâm Ly vẻn vẹn chỉ là bạch ngân cấp mà thôi, có thể chặn được công kích của yêu linh sư hoàng kim cấp. Vân Hoa chấp sự không nghĩ tới thực lực của Nhâm Ly lại mạnh như vậy, bất quá đã nghĩ là có thể thắng được hắn, đó là không có khả năng. Xích viêm hắc hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, há mồm hướng phía Nhiếp Ly hấp tấp tới. Liệt hổ thôn lang, xích viêm hắc hổ dương miệng lớn như dính máu, bên trong hàm răng bén nhọn đáng sợ hống. Thấy như vậy, Thẩm Minh giật mình vội vàng hô: đừng giết hắn, giữ hắn lại có việc dùng. Muốn giết ta? Nhiếp Ly mỉm cười, xích viêm hắc hổ há mồm cắn hắn, hắn còn đang mong cắn lẹ một chút, chỉ thấy hổ nha cấu trúc chợt há mồm, hai quang mang cầu bên đen bên trắng trong miệng hình thành, nhắm miệng xích viêm hắc hổ bạo tới, quang ám nguyên khí bạo, hai đầu quang cầu một đen một trắng oanh kích tiến vào miệng hắc hổ, sau đó đụng vào nhau, lộ bung một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ quét ra, ngay cả xích viêm hắc hổ loại yêu linh cấp bậc này cũng chống không nổi quang ám nguyên khí bạo lộ trong mồm, bạo tặc lộ tung, uy lực đem đầu xích viêm hắc hổ phá lát. Vân Hòa chấp sự phun ra một tiếng nhả máu tươi từng ngụm, bay rất ra ngoài mấy trăm mét, rớt lên trên mặt đất gần như không động đậy. Nếu như quang ám nguyên khí bạo lộ xung quanh thì xích viêm hắc hổ tối đa cũng chỉ tạo một ít thương tích, chứ không đến nỗi thảm thiết như hiện tại. Nhưng mà quang ám nguyên khí bạo lại ở trong mồm xích viêm hắc hổ lộ tung, thương thế như vậy rất là thảm trọng. Vân Hoa chấp sự hoàn toàn không nghĩ tới, từ trước tới nay yêu linh mọi người được xưng là đồ bỏ đi hổ nha cấu trúc lại có thể trong thời gian ngắn nhổ ra một chùm quang ám nguyên khí, uy lực khủng bố đến vậy, bằng không mà nói hắn sẽ không thử thách cái miệng. Nhưng tất cả đều đã trễ. Chứng kiến Vân Hoa chấp sự làm hấp hối xa xa, Thẩm Minh khóe mắt không khỏi co quắp. Hắn không nghĩ tới Vân Hoa chấp sự, một yêu linh sư hoàng kim cấp, lại thua trong tay Nhiếp Ly. Lúc này hơn 10 hắc y nhân xông tới, ba người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch lập tức triệu hồi ra yêu linh, bắt đầu cùng hắc y nhân này hỗn chiến. Tuy rằng dừng lại tại bạch ngân cấp, nhưng bọn hắn có được yêu linh thần cấp phát triển tính, hơn nữa bản thân tu luyện công pháp cực kỳ cường đại, nên khi đối mặt với những hắc y nhân này, tuy là lâm vào khổ chiến nhưng tạm thời không nguy hiểm. Đám nhỏ này thực sự chỉ mười mấy tuổi sao? Nhìn thấy một đầu yêu linh hình thể cực lớn, toàn thân đen kịt, bóng lại là yêu linh minh hổ, còn một cái toàn thân lân giáp che kín, sau lưng mọc đến hai cánh, đó chính là xích huyết ma báo. Hơn nữa có một đầu yêu linh khác toàn thân lôi quang, là Tiếu Ngân Nhi phong lôi thiên tước. Thẩm Minh không khỏi tự hỏi, đám tiểu gia hỏa này đến tuyệt cùng là lai lịch gì? Cho dù nhân số chiếm được ưu thế, bọn hắn lại hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Bên này bốn cường giả hoàng kim cấp, một trong số đó trực tiếp bị quang ám nguyên khí lộ tung trên mặt đất, một người khác bị Linh Khôi làm cho mù đôi mắt, còn lại hai người đang dốc sức liều mạng ngăn cản Linh Khôi, còn lại đều bạch ngân cấp. Đối mặt với cường giả bạch ngân cấp, hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly quả thực là chiếm thượng phong không ai địch nổi. Trọng lực khí tràng, từng cỗ lực lượng bằng bạc từ trên chấn áp xuống, đám yêu linh sư bạch ngân cấp lập tức cảm thấy thân thể nặng hơn gấp mấy lần bình thường, hoạt động cơ thể đều khó khăn. Trọng lực khí tràng của Nhiếp Ly chỉ gia dụng lên những yêu linh sư bạch ngân cấp phe địch, mà ba người Ngân Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch thì hoàn toàn không ảnh hưởng. Đỗ Trạch dung hợp minh hổ bất ngờ bạo phát ra từng thanh âm gào rú đáng sợ, cuồng cuộn quét ngang ra. Đám yêu linh sư kia nghe thanh âm này, thân thể không ngừng run rẩy bởi sợ hãi. Đỗ Trạch dung hợp xích ma báo thì thả người nhảy ra, thân hình nhanh chén tốc độ không thể tưởng tượng, móng vuốt sắc bén vung xuống phốc phốc, đem nguyên một đám yêu linh sư đánh bay ra ngoài. Về phần Tiếu Ngân Nhi với phong lôi thiên tước thì triệu hồi ra từng tia chớp thánh đánh xuống, mỗi một đợt đạo đều có thể để lại cho yêu linh sư bạch ngân cấp rơi vào trạng thái tê liệt, trên đầu tóc cháy đen. Đám người Nhiếp Ly đã kết thúc trận chiến. Thế như vậy, Thẩm Minh ra đầu run lên, đám tiểu hài tử này đến tuyệt cùng là đám yêu nghiệt gì? Thẩm Minh tại phủ thành chủ phụ cận bày ra nhiều như vậy tai mắt, truy tìm tung tích bốn người Nhiếp Ly, bọn hắn còn tưởng rằng dùng bốn cường giả hoàng kim cấp, hơn nữa 23 cường giả bạch ngân cấp là có thể đem đám người Nhiếp Ly bắt đi dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, sự thật cùng tính toán bọn họ hoàn toàn trái ngược. Thực lực bốn người Nhiếp Ly đã vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Ngoài dự tính còn có một đầu quái điểu mà hai hoặc thậm chí ba cường giả hoàng kim cấp cũng không thể làm gì. Ngược lại, đám người Nhiếp Ly đánh cho lằm mặt đất, mắt thấy toàn quân bị diệt, nếu trở về thần thánh thế gia làm sao dám gặp mặt gia chủ. Vừa nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của gia chủ Thẩm Hồng, Thẩm chương 104 bắt đi Thẩm Vấn liều mạng, Thẩm Minh phẫn nộ quát lên một tiếng triệu hoán ra Tuyết Hùng yêu linh. Nhưng mà thân thể của hắn mới biến hóa, chỉ nghe thấy một tiếng bành, Lục Phiêu đấm vào phần bụng của Thẩm Minh. Thẩm Minh lập tức ôn bụng, nôn ra một hồi khô khốc, thiếu chút nữa đem ruột gan nhổ ra. Tuy rằng địa vị của Thẩm Minh bên trong thần thánh thế gia rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một trưởng lão chịu trách nhiệm quản sự, căn bản không am hiểu chiến đấu, tu vị bản thân cũng không quá cao, mới có thể đạt bạch ngân cấp mà thôi. bị một quyền của Lục Phiêu làm cho mặt đất. Chớp mắt tất cả mọi người Thẩm Minh ngột ngang nằm trên mặt đất. Linh Khôi lăng không mà bay lên, đậu trên bờ vai Nhiếp Ly. Đám người Nhiếp Ly sở dĩ có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, mấu chốt ở chỗ Linh Khôi này. Linh Khôi một đánh ba cường giả hoàng kim cấp. Bằng không mà nói, nếu chiến đấu khả năng kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, sao có thể đánh được. Nhiếp Ly, đám người kia chúng ta phải làm sao? Lục Phiêu chậm đạp lên đầu Thẩm Minh, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly hỏi. Thả ta ra, các người nếu dám giết ta, thần thánh thế gia chúng ta tuyệt không tha cho các người. Thẩm Minh càng không ngừng dễ dụa. Với tư cách là trưởng lão chấp sự của thần thánh thế gia, hắn chưa từng chịu bất nhục như vậy. Bất quá, từ xưa khi thiên tài chiến trở về, địa vị của hắn tại thần thánh thế gia sớm đã không như xưa. Người cái lão gia hỏa ác độc này đã sớm nghe qua tiếng xấu của thần thánh thế gia các ngươi, muốn uy hiếp chúng ta không sợ đâu, còn dám ồn ào, đem người chôn tại chỗ. Lục Phiêu hừ hai tiếng, hắn đã sớm có chuyện với người thần thánh thế gia, hôm nay đem người của thần thánh thế gia dẫm dưới chân, hắn rất chi là thống khoái. Nghe được Lục Phiêu hỏi, Thẩm Minh lập tức im miệng không nói gì. Lão gia hỏa này rất sợ chết. Lục Phiêu cười cười nói. Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly có chút bận tâm nói, Nhiếp Ly, nên xử trí chúng như thế nào? Chúng ta nhanh một chút vẫn nên đi, vạn nhất viện binh của thần thánh thế gia đến. Đem Thẩm Minh cùng người kia mang đi, còn những người khác đều thả. Nhiếp Ly chỉ vào Vân Hoa chấp sự. Vì cái gì đem thả những người này? Lục Phiêu nhíu mày, hắn rất chi là phiền muộn, thật vất vả mới đánh hôn mê bất tỉnh những người này. Ta có ý định riêng của mình, Nhiếp Ly thần bí nói. Ba hoàng kim cấp bị Linh Khôi đả thương, và năm thậm chí mười mấy năm muốn khôi phục tu vị thực không thể. Với những bạch ngân cấp này đối với chúng ta không bất kỳ uy hiếp, thả bọn hắn ra không có là gì. Hợp lý, hắn cũng không tệ rồi. Chúng ta đi nơi nào? Phủ thành chủ sao? Đỗ Trạch nhìn phía Nhiếp Ly hỏi. Bắt Thẩm Minh cùng Vân Hoa chấp sự giao cho ai? Chúng ta đem hai người bọn họ giao cho phủ thành chủ cũng không có lợi gì. Nói không chừng thần thánh thế gia có thể sẽ nhờ hai người bọn họ dẫn về. Chúng ta đem bọn họ đưa đến hiệp hội luyện đan sư đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, đem người giao cho Dương Hân nhốt lại chậm dẫn thẩm vấn. Hai người Thẩm Minh cùng Vân Hoa chấp sự, một là tâm phúc của gia chủ Thẩm Hồng, người còn lại là tiểu đầu mục của Hắc Ám công hội. Hai người khẳng định cất giấu không ít bí mật, nói không chừng có thể hướng các cư dân Quang Huy chi thành bắt mặt vẻ mặt vốn có của thần thánh thế gia. Đi, bốn người cùng một chỗ mang theo Thẩm Minh cùng Vân Hoa chấp sự trói chặt, tất cả hướng hiệp hội luyện đan sư lao đến. Đến hiệp hội luyện đan sư, đám người Nhiếp Ly liền đem Thẩm Minh cùng Vân Hoa giao cho Dương Hân giam giữ, chậm rãi thẩm vấn. Thần thánh thế gia, một đám phế vật, nhiều người như vậy ngay cả mấy tên tiểu hài tử cũng không bắt được. Thẩm Hồng ngồi trên ghế bành một tiếng, lan can tại chỗ ngồi bị bóp lát, có thể thấy được lúc này hắn phẫn nộ như thế nào. Gia chủ tha mạng, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới mấy cái tiểu hài tử kia bạch ngân đều tu vị bạch ngân cấp, tu vị cao nhất thậm chí đến hoàng kim cấp. Vân Hoa chấp sự cũng bị thua dưới tay hắn. Trừ cái đó ra, bọn hắn có một tên quái điểu, mà ba cường giả hoàng kim cấp cũng không phải đối thủ của con quái điểu này. Mấy người kia nhao nhao hướng Thẩm Hồng đập tới. Thẩm Hồng mặt âm trầm, loại tình huống này thực không có dự liệu trước. Ai nghĩ rằng bốn hoàng kim cấp cùng 23 bạch ngân cấp, nhưng ngay cả bốn tiểu hài tử mười mấy tuổi cũng không bắt được. Quá nhiều người như vậy rõ ràng còn thất thủ, có thể thấy được đối phương rất có thủ đoạn. Thẩm Hồng giận nhất là đám người Nhiếp Ly rõ ràng đem Thẩm Minh cùng Vân Hoa bắt giữ làm con tin, bắt đi hai người kia cũng như đâm một dao chí mạng vào sau lưng Thẩm Hồng. Thẩm Minh làm việc nhiều năm như vậy tại thần thánh thế gia, biết rất nhiều sự tình không nên biết, mà Vân Hoa cũng là người liên lạc của hắn giữa thần thánh thế gia cùng Hắc Ám công hội. Cho dù Nhiếp Ly ra tay độc ác giết hại hai người này thì cũng không tổn thất gì. Một bạch ngân cấp hay hoàng kim cấp đối với Thẩm Minh không đáng kể, nhưng mà đám người Nhiếp Ly lại không giết mà ngược lại bắt giữ làm con tin. Xem ra tiểu gia hỏa kia hẳn đã biết chút gì đó. Trong đôi mắt Thẩm Hồng tràn ngập ngoan đồng, Nhiếp Ly như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải giết. Ngươi là đang ép ta giết ngươi, ngươi thực cho rằng ngươi trốn trong phủ thành chủ ta có thể không làm gì ngươi? Vậy ngươi cũng quá xem thường thực lực của thần thánh thế gia ta. Trong đôi mắt Thẩm Hồng lộ ra một tia rét lạnh. Chưa trừ diệt Nhiếp Ly thì không thể nào giải được mối hận trong lòng hắn. tra cho rõ ràng cho ta hai người thẩm minh của Vân Hoa bị giam giữ nơi nào, mặt khác tra rõ tất cả mọi người từng bên cạnh Nhiếp Ly, lai lịch bối cảnh của bọn hắn, còn có Thiên Ngân Thế Gia. Đừng tưởng cho rằng hiệp hội luyện đan sư che chở nên có thể bỏ qua tồn tại của thần thánh thế gia ta. Cho người đi Hắc Ám Công Hội truyền tin, phàm là người của Thiên Ngân Thế Gia ngoài lãnh địa của bọn họ, giết chết. Thẩm Hồng thâm sâu đôi mắt lộ ra nét như băng sát ý, lớp lớp lo sợ quỷ sát phía dưới. Những người phía dưới vừa run vừa xác nhận. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Thẩm Hồng trầm giọng nói: các người mời nhị vị trưởng lão Thẩm Húc, Thẩm Nguyên. Vâng. Hai người Thẩm Húc, Thẩm Nguyên đều đạt tới võ giả Hắc Kim Nhất Tinh. Lần này vì săn giết Nhiếp Ly, Thẩm Hồng đã hạ quyết tâm. Lần trước mấy võ giả Hoàng Kim đã thua trong tay Nhiếp Ly, làm cho Thẩm Hồng không dám xem thường Nhiếp Ly một lần nữa. Lúc này trong hiệp hội luyện đan sư, Nhiếp Ly tiểu đệ, người nói Vân Hoa chấp sự là người của Hắc Ám Công Hội, chịu trách nhiệm liên lạc cùng với người thần thánh thế gia. Dương Hân mắt tràn ngập kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Nhiếp Ly gật đầu. Nếu là như vậy, ta nhất định phải đem miệng của hắn cậy ra, xem thần thánh thế gia đến tuột cùng chuẩn bị cách cái gì. Dương Hân khuôn mặt che kín sương lạnh. Quang Huy Chi Thành là mảnh đất nơi bọn hắn sinh sống. Nếu như Quang Huy Chi Thành bị phá diệt, như vậy tất cả mọi người sẽ không còn đường để đi. Nếu ai dám phản bội Quang Huy Chi Thành, uy hiếp an huy của Quang Huy Chi Thành, coi như là dùng hết toàn lực của hiệp hội luyện đan sư cũng phải giết hết. Ánh mắt Dương Hân đã nhìn vào thanh Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm sau lưng Nhiếp Ly, cười nói: tiểu đệ đệ, tại sao ngươi đeo một thanh kiếm mẻ trên lưng vậy? Trên vai còn có một con quái điểu. Nếu như ngươi muốn, Dương tỷ tỷ có thể dùng tiền mua cho ngươi một thanh kiếm tốt. Về phần con quái điểu này, hay là ném đi, ta chuẩn bị cho ngươi một yêu sủng hoàng kim cấp. Dùng tiền mua thanh kiếm tốt, bao nhiêu tiền có thể mua được thanh Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm? Thanh Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm này uy lực, nếu là từ truyền kỳ Vũ Linh Sư thi triển ra, sẽ không thua gì thi triển cấm chú. Về phần trên người Nhiếp Ly cái loại quái điểu này, Dương Hân nếu biết quái điểu này là trong phong ấn một vị thủy tổ sáng tạo Quang Ly Chi Thành, sẽ không nói như vậy. Bất tài tử tôn, tức chết lão phu rồi, Diệp Duyên tức giận chửi bới. Bất quá lời nói này của Diệp Duyên chỉ có người linh hồn lực cường đại mới có thể nghe hiểu. Nếu không bình thường nghe nói giống như là tiếng kêu kỳ quái, ý ý nha nha. Nhiếp Ly, linh khôi của ngươi giống như biết nói chuyện, nó đang nói cái gì? Dương Hân rất có hứng thú nhìn linh khôi của Nhiếp Ly, là muốn thò tay ra kiểm tra linh khôi. Diệp Duyên thì tổ rốt cuộc nhịn không được vỗ cánh lẳng lặng bay ra phía ngoài. Dương Hân sửng sốt một chút, không nghĩ tới cách dùng kim loại rèn thành quái điểu này rất có linh tính. Quả nhiên Nhiếp Ly vẫn có nhiều bí mật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Dương tỷ tỷ, Ngưng Nhi vẫn còn bên ngoài chờ ta, ta đi trước. Nếu như đối với thẩm vấn hai người Thẩm Minh Vân Hoa có kết quả thì lập tức phái cho ta biết. Nhiếp Ly hướng về phía Dương Hân nói. Ân, Dương Hân nghiêm mặt gật đầu. Hiện tại ảnh hưởng của An Nghi, Quang Huy Chi Thành là đương nhiên không dám khinh thường. Nguyên bản còn muốn đùa giỡn Nhiếp Ly một chút, thấy bộ dáng Nhiếp Ly vội vã trở về, cũng liền thu liễm tâm tư nói. Bên ngoài ngươi bị đánh lén, nói không chừng là bị người ta theo dõi rồi. Ta để cho vài trưởng lão cấp bậc Hắc Kim cấp đưa ngươi trở về. Tốt, Nhiếp Ly nhẹ giọng gật đầu. Có các trưởng lão hiệp hội luyện đan sư hộ tống, coi như thần thánh thế gia gia chủ cũng không dám làm gì hắn. Dù sao cao thủ Hắc Kim cấp một khi đọ sức đến cao trào, tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Tiểu đệ đệ, hẹn gặp lại. Dương Hân cúi đầu tủm tỉm nhìn Nhiếp Ly, y phục tơ lụa ôm lấy dáng người xinh đẹp của nàng. Nhiếp Ly ngẩng đầu lên liền có thể thấy được một khe sâu hun hút, một mảnh trắng bóng mơ hồ có thể chứng kiến cả cái đỏ tươi nhô lên, một cỗ mùi hương thơm nữ nhân thành thục ngào ngạt đập vào mặt. Nữ nhân này càng ngày càng câu người, rõ ràng không có mặc nội y bên trong. Ngay cả người có định lực như Nhiếp Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng phải nóng cả đầu. Hình ảnh hấp dẫn như vậy trong đời lần đầu tiên gặp được. Dương Hân vẫn không thèm để ý ánh mắt Nhiếp Ly, hôn lên trán Nhiếp Ly một cái nói: qua mấy lữa tỷ tỷ lại đi nhìn ngươi. Nhiếp Ly cười xấu hổ, yêu tình kia nhất định là cố ý. Mình bây giờ bộ dạng giống như là một hài đồng 13-14 tuổi, nàng muốn làm gì mình? Ta phải đi. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian quay người bước đi. Nếu còn ở lại chỗ này, chắc Nhiếp Ly sẽ không thở được. Nhìn Nhiếp Ly lảo đảo bước chân, Dương Hân không khỏi che miệng cười khanh khách. quần áo trên thân thể căn bản không che lấp được vẻ mê người của Dương Hân. Đến bên ngoài hiệp hội luyện đan sư rồi, Nhâm Ly lúc này mới thở một hơi nhìn đám người. Tiếu Ngưng Nhi nói: "Ngưng Nhi, chúng ta đi thôi, quay về phủ thành chủ." Ân, Tiếu Ngưng Nhi nhu thuận gật đầu. Nhâm Ly có thể cảm giác được sau lưng dường như có hai đạo khí tức, hẳn là hai cao thủ hắc kim cấp của hiệp hội luyện đan sư, là Dương Hân phái đi bảo vệ mình. Có hai cao thủ hắc kim cấp hộ vệ, ít nhất cũng an toàn đến phủ. Chương 105. Nguyên nhân gây ra. Phủ thành chủ, sau khi an toàn, Nhiếp Ly bắt đầu tiềm tu. Linh Khôi phong ấn linh hồn thủy tổ với cánh mà bay khắp nơi, sống trong thiên huyễn thánh cảnh lâu như vậy, đi tới chỗ nào Diệp Duyên thủy tổ cũng cảm thấy trong lành. Không nghĩ tới nghìn năm qua đi, Quang Huy Chi Thành vẫn tồn tại đến nay. Hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng vẫn còn tồn tại sợ hãi. Diệp Duyên thủy tổ cảm khái nguy sĩ xuê. Nghe nói thành chủ hiện tại cũng họ Diệp, không biết có phải con cháu lối dõi của Lôi Đình thế gia ta. Diệp Duyên thủy tổ, người hãy suy nghĩ nhiều quá. Lôi Đình thế gia sớm bị hủy diệt, hiện tại thành chủ là Phong Tuyết thế gia. Nhiếp Ly mở to mắt nói ra: "Tiểu tử, cái này ngươi không biết. Phong Tuyết thế gia chính là truyền thừa từ Lôi Đình thế gia, là một chi nhánh của Lôi Đình thế gia ta. Coi như thành chủ của các ngươi thấy ta cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng lão tổ." "Tiểu tử, thế nhưng ngươi lại với ta bất kính." Diệp Duyên hừ hừ hai tiếng cao ngạo nói: "Thành chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đem cái lão thành chủ đó để vào mắt sao? Nếu như hắn không phải là nhạc phụ của người yêu ta, ta đã sớm lật đổ cái ghế thành chủ của hắn rồi." Nhấp Ly chả thèm ngó ngàng đến Diệp Duyên thủy tổ nói: "Các ngươi cường đại nhất cũng chỉ là cảnh giới truyền kỳ mà thôi." "Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ ngươi đã từng chứng kiến những cường giả phía trên truyền kỳ hay sao?" "Đương nhiên là đã từng biết. Truyền kỳ bất quá chỉ là mới là giai đoạn đầu của tu luyện mà thôi. Ngươi bị hồi biết yêu thú bạo loạn trong thời kỳ hắc ám niên đại, nào vì sao phát sinh đấy chứ?" Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói: "Ta làm sao mà biết, những yêu thú kia chỉ sợ là ai đó kích động mà làm loạn." Diệp Duyên thủy tổ vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Không phải yêu thú chịu ai đó kích động, mà là có một yêu thú lên cấp tuyệt đối, mở ra thần trí, đạt tới tồn tại siêu việt truyền kỳ. Toàn bộ thánh nguyên đại lục cao nhất chỉ có 300 vị cường giả cảnh giới truyền kỳ. Cảm ứng được con yêu thú kia, quyết định săn giết, nhưng nghĩ lại không được, chọc giận con yêu thú đó. Cuối cùng tự mình hại mình bị giết chết. Con yêu thú kia giận dữ, hiệu lệnh toàn bộ yêu thú thánh nguyên đại lục săn giết nhân tộc. Tất cả các đại đế quốc sau đó sụp đổ. Từ năm đó mới bắt đầu tính là niên đại hắc ám." Nhiếp Ly khoan thai nói: "Thì ra là thế." Diệp Duyên bừng tỉnh đại ngộ: "Trách không được yêu thú bắt đầu bạo loạn sau đó. Cực hạn cường giả của mấy đại đế quốc giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không có xuất hiện nữa. Đối với các người, yêu thú cấp độ truyền kỳ đã là siêu việt, là tồn tại không thể địch nổi, mở thế giới khác, bất quá chỉ là nhân vật mới bắt đầu sinh ra mà thôi. Thực lực của ta thời điểm đỉnh phong, chỉ cần một đạo ý niệm là có thể giết các ngươi." Nhấp Ly ánh mắt xa xưa nhìn về phía trước, tuy rằng lặng lặng ngồi yên xếp bằng nhưng không giống, nhưng thực giống như là núi cao. Giờ phút này đột nhiên Diệp Duyên cảm nhận được một cỗ linh hồn lực cường đại đập vào mặt. Cái cỗ linh hồn lực khí tức trải qua tang thương tuế nguyệt, tuy rằng lực lượng rất nhỏ nhưng trong lúc mơ hồ có một loại lực uy áp đáng sợ. Loại lực lượng này chỉ có thân là linh hồn thể như Diệp Duyên thủy tổ mới có thể cảm thụ được. Cỗ lực lượng đáng sợ này làm cho người khác phải run rẩy. "Tiểu tử này đến tuột cùng là người nào?" Tuy tu vị của Nhiếp Ly chỉ là bạch ngân cấp, nhưng linh hồn Diệp Duyên thủy tổ lại sợ hãi tột cùng. Ngay cả cường giả cảnh giới truyền kỳ cũng không đủ để Diệp Duyên thủy tổ có cảm giác cả hoảng sợ như thế này. "Diệp Duyên, ngươi có muốn cải tạo thân thể hay không? Đi xem cái thần kỳ cảnh giới kia một chút." Nhiếp Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Duyên thủy tổ khẽ cười nói. Diệp Duyên thủy tổ có chút ngây người, cái loại linh hồn khí tức đáng sợ này chẳng qua là trong tích tắc biến mất vô tung, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Nhiếp Ly rõ ràng chỉ có bộ dáng mười mấy tuổi, vì cái gì cho hắn một loại cảm giác kinh khủng như vậy. Chứng kiến Nhiếp Ly bình tĩnh tươi cười, Diệp Duyên Thị Tổ đột nhiên cảm giác được nội tâm có một loại khát vọng và chờ đợi, không thể ức chế mà đứng lên. Theo như lời của Nhiếp Ly, cái cảnh giới kia rốt cuộc là dạng địa phương gì? Ta muốn. Ánh mắt của Diệp Duyên Thị Tổ lẫm liệt, hắn đối với Nhiếp Ly ngữ khí trở lên khiêm tốn. Tuy rằng không biết tại sao thân hình Nhiếp Ly chỉ là một tiểu hài tử, nhưng Diệp Duyên Thị Tổ có thể xác định trong thân thể Nhiếp Ly cư trú một linh hồn của một siêu cấp cường giả, chỉ có bản thân là linh hồn hắn mới có thể cảm giác được. Đem linh hồn của Diệp Duyên Thị Tổ phong ấn trong linh khôi, điều đó cũng nói lên rằng Diệp Duyên Thị Tổ cũng đã bị điều khiển bởi Nhiếp Ly, nhưng tính từ giờ khắc này hắn mới chính thức thuần phục Nhiếp Ly. Không nói gì thêm nữa, Nhiếp Ly bắt đầu tiến nhập trạng thái tiềm tu, chuẩn bị trúng kích yêu linh sư Hoàng Kim. Bọn người Đỗ Trạch, Lục Phiêu ở bên trong biệt viện của Nhiếp Ly tu luyện sau một khoảng thời gian cũng đã đi ra khỏi phủ thành chủ, trở lại gia tộc của mình, Đỗ Thị Tông Tộc, nhà Đỗ Trạch tại một thôn trang nghèo làng. Trong thôn trang này có hơn 300 người, tất cả là Đỗ Thị Tông Tộc. Đỗ Trạch hồi hương một đường đi, chứng kiến Đỗ Trạch trở về, người Đỗ Thị Tông Tộc đang trồng trọt nhao nhao giương tay, trên mặt bọn họ đều lộ một nụ cười. Đỗ Trạch đã trở về. Đúng vậy, chư vị thúc thúc bá bá. Đỗ Trạch mỉm cười đáp lại. Đỗ Thị Tông Tộc tuy nghèo nhưng trong đó quan hệ dòng dõi hòa hợp. Những trưởng bối nhìn Đỗ Trạch mỉm cười nghị luận, Đỗ gia thật có phúc đã có hài tử như Đỗ Trạch. Đúng vậy, tuổi trẻ nhưng cũng đã là yêu linh sư Bạch Ngân, thực cực kỳ khủng khiếp. Toàn bộ Đỗ Thị Tông Tộc chúng ta đều nhờ vào hắn mà hãnh diện. Con của ta nếu buộc một lửa điểm thiên phú cùng tính cách như Đỗ Trạch, ta dù chết cũng mỉm cười lơi cửu tuyền. Nghe những lời nói khoa trương đó, đôi má Đỗ Trạch ửng đỏ, hướng nhà mình đi. Hôm nay toàn bộ dòng họ Đỗ Thị đều nhờ vào Đỗ Trạch mà vẻ vang. Đỗ Trạch đã tồn tại không thể thay thế. Đỗ Thị từ đường. Đỗ Trạch đây là tín vật của Đỗ gia ta. Ly hỏa ngọc lên bội, chỉ có các tổng trưởng mới có tư cách giữ khối ngọc này. Hôm nay ta truyền thừa nó cho ngươi. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi chính là tổng trưởng của Đỗ Thị Tông Tộc. Một lão già râu tóc bạc phơ, thân hình còng xuống, gương mặt mộc mạc, có chút khom người, đem một khối ngọc bội toàn thân óng ánh long lanh đặt vào trong tay Đỗ Trạch. Lão già này chính là tộc trưởng Đỗ Thị Tông Tộc Đỗ Vinh. Tộc trưởng đại nhân, đây là món đồ quan trọng, Đỗ Trạch không dám nhận. Đỗ Trạch khẩn trương nói, hắn có thể cảm giác được ly hỏa ngọc lên bội bên trên tụ tập rất nhiều, một lượng lớn linh hồn lực tinh khiết. Đỗ già chúng ta xuống dốc quá lâu, ta thân là gia chủ Đỗ gia, thẹn với liệt tổ liệt tông, hôm nay chỉ có thể trông cậy vào ngươi một lần nữa chấn hưng Đỗ gia, ngươi hoàn toàn xứng đáng nhận nó. Đỗ Vinh trịnh trọng nói. Đỗ Trạch so với thiếu niên đồng tộc muốn thành thục hơn nhiều, cho nên Đỗ Vinh mới dám đem ly hỏa ngọc lân bội giao cho hắn. Đỗ Trạch chần chừ hồi lâu, nhận lấy ly hỏa ngọc lân bội từ trong tay Đỗ Vinh, tâm tình của hắn không cách nào bình tĩnh. Chuyện cũ từng màn hiện lên. Đỗ Trạch gia thị phi thường nghèo, toàn cả gia tộc chỉ có thấy mấy chục mẫu ruộng đất cằn cỗi mà thôi, lên núi săn bắn miễn cưỡng duy trì một thoáng cơm gạo cho mọi người. Đỗ Trạch có 2 tỷ tỷ, vì muốn Đỗ Trạch có thể tiến vào Thánh Linh Học Viện đã tự gả mình cho thôn bên cạnh, rơi vào một gia đình có con trai là người tàn tật. Đỗ Trạch nội tâm có nhiều nỗi buồn, chỉ có đêm vắng thời điểm hắn mới dám khóc. Hắn cảm thấy mình có lỗi với 2 tỷ tỷ. Tiến nhập Thánh Linh Học Viện, tuy rằng thiên phú không phải chắc tuyệt, nhưng mà Đỗ Trạch bỏ ra vài lần, thậm chí mấy chục lần cố gắng. Hắn muốn dùng cố gắng của hắn cải biến gia đình cùng vận mệnh gia tộc. Nhưng những ước mơ đó hết thảy xa vời cho đến khi gặp Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cải biến vận mệnh của hắn, làm hắn trở thành một yêu linh sư Bạch Ngân cấp, cũng thay đổi tình huống của gia tộc hắn, triệt để cải biến diện mạo vốn đã rất khốn cùng. Đỗ Trạch chăm chú nhìn nắm ly hỏa ngọc lân bội, đôi mắt nước mắt ẩm ướt. Nhiếp Ly, ta Đỗ Trạch có được cái vận mệnh này là mệnh của ngươi. Đỗ Trạch trong lòng lặng yên nói, ánh mắt chợt trở lên kiên định. Bởi vì Nhiếp Ly, Đỗ Trạch mới có thể cải biến vận mệnh của mình, có tư cách cải biến vận mệnh gia tộc. Đỗ Trạch Bắc Trấn Trần Gia, Dư Gia, còn có Cẩm Trấn Lâm Gia đều phái người tới đây đều muốn cùng chúng ta kết thân. Đỗ Vinh hai tay khẽ run, đã bao năm có rất ít cô nương nguyện ý đến Đỗ Gia bọn hắn, nhưng mà hôm nay những thợ kia liên tiếp muốn cùng Đỗ Gia kết thân, đây là niềm kiêu hãnh đầy vinh quang. Đỗ Trạch ngẩng đầu lắc đầu nói: Tộc trưởng đại nhân, ta sẽ không lấy nữ nhân kia. Tại thời điểm Đỗ Gia chúng ta xuống dốc, bọn hắn đối với chúng ta né tránh và e sợ, nhưng hiện tại nguyên một đám đều tới đây lịnh bợ, ta xem thường những gia tộc kia. Đỗ Vinh suy nghĩ một chút, xác thực đúng là như thế. Đỗ Trạch hôm nay đã là yêu linh sư bạch ngân cấp, sao lại để mắt đến những tiểu gia tộc kia? Đỗ Vinh cười cười nói: Xem ra Tiêu Trạch có ý nghĩ của mình là ta lắm mồm. Lúc này tại Lục Gia, Lục Gia là một những gia tộc quý tộc rất nhỏ. Gia chủ của gia tộc Lục Linh, phụ thân của Lục Phiêu, một yêu linh sư hoàng kim tam tinh, cùng những cường giả siêu cấp thế gia kia không có cách nào đánh đồng. Nhưng ở Bắc Quang Huy Chi Thành trở thành một mảnh khu vực nhỏ, hắn rất có danh vọng. Thêm với phương pháp tổ chức của hắn, dược liệu cùng các mối quan hệ tốt trở nên có ít tiếng tăm. Lục Linh dáng vẻ uy nghiêm đi vào phòng khách. Lục Linh tiến vào phòng khách, Lục Phiêu đang đặt chân vểnh lên trên mặt bàn, trong miệng ăn quả ám tự sắc, bộ dáng khoan thai tự đắc. Thấy như vậy, Lục Linh khóe mắt kéo ra. Cái tên này nếu là trước kia Lục Phiêu dám trước mặt hắn, hắn sẽ đem bờ mông của Lục Phiêu đánh lứt ra. Lục Phiêu gia tộc hậu bối phi thường lười nhác, một ngày không đánh Lục Phiêu, Lục Linh cảm thấy xương cốt ngứa ngáy. Nhưng Lục Phiêu lười nhắc trước đây cũng không biết làm sao đột ngột thông suốt. Trước đó thời điểm gia tộc khảo thí lần thứ nhất đã đạt tới thanh đồng ngũ tinh cấp bậc, đem các thiếu niên khác trong gia tộc đều hạ bệ. Đây quả thực là một sự tình không cách nào tưởng tượng. Dù chính Lục Linh thời điểm ở tuổi Lục Phiêu cũng chỉ có thể đạt tới thanh đồng nhất tinh mà thôi, tốc độ tu luyện của Lục Phiêu thực đáng sợ, đã đến thành đồng ngũ tinh cấp bậc. Nếu như Lục Phiêu mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, đây cũng là mà thôi. Hắn căn bản không thấy Lục Phiêu có bao nhiêu thời gian đặt tâm vào tu luyện. Hơn nữa, tiểu tử Lục Phiêu này rảnh rỗi đều là đi khắp nơi gây loạn. Ngày hôm qua còn chạy vào Tiêu Linh gia nhìn lén khuê nữ Tiêu gia tắm rửa, quả thực là vô phương pháp. Lục Linh nguyên lai tưởng rằng chuyện này sẽ lớn chuyện, người của Tiêu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sớm đem khuê nữ bái gả cho Lục Phiêu. Lục Linh đã hiểu, Tiêu gia này đã nhìn trúng tiềm lực của Lục Phiêu. Tiến độ tu luyện của Lục Phiêu bây giờ xem ra không chừng có thể trở thành một cường đại yêu linh sư hắc kim cấp. Một tiếng lời biến, tiến độ tu luyện lại mau đến kinh người. Nhìn nén con gái người ta tắm, rõ ràng là tự mình tìm kiếm một cô dâu. Lục Linh cũng hiểu được, quả thực đúng là không có thiên lý. Sẽ sớm thôi, tu vị Lục Phiêu sẽ vượt qua hắn. Lục Linh mặc dù có chút căm giận, nhưng dù sao Lục Phiêu cũng là nhi tử của hắn, hắn đương nhiên. Chương 106, Diệp Thu. Lục Phiêu, Lục Linh nội tâm chợt nghĩ một cái, vẻ mặt ôn hòa khép nép nói: Người ở trong nhà quấy rối thì cũng thôi đi, thế nhưng người lại chạy đến Tiêu gia nhìn lén khuê nữ Tiêu gia tắm rửa, chuyện này nếu truyền ra, mặt mũi Lục gia chúng ta đều bị người bôi nhọ hết. Lục Phiêu trên mặt hơi đỏ, lúng túng nói: Cha, ta biết sai rồi. Biết sai là tốt, Lục Linh vứt dầu gật đầu nói: Biết sai mà sửa thì có thể tha thứ. Lần sau ta nếu có nhìn lén, tuyệt sẽ không để bọn chúng phát hiện. Lục Phiêu lắm chặt lắm đấm trịnh giọng nói. Nghe được Lục Phiêu nói, Lục Linh khóe miệng nhếch một cái mơ hồ đầm đìa. Đây là con hắn sinh ra sao? Trong đầu hắn lúc này thực nghĩ đến việc đánh cho Lục Phiêu lên bờ xuống ruộng. Tuy rằng phiền muộn nhưng hắn không dám động thủ. Hiện tại Lục Phiêu là bảo bối của Lục gia, ai dám động đến? Chuyện này Tiêu gia đã phái người tới, Lục Linh nói ra. Thật à, thật đến sao? Bọn hắn nói như thế nào? Lục Phiêu nghe xong lập tức hưng phấn lên. Lão phụ người nói với bọn hắn, người sẽ cầu hôn nữ nhi bọn họ không? Nghe được Lục Phiêu nói, Lục Linh ngẩn người, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai tiểu tử ngươi đã thầm thương Tiêu gia khuê nữ, ngươi muốn lão phu ta đi cầu hôn Tiêu gia khuê nữ? Hừ, đừng có dễ dàng như vậy. Nếu là một năm trước, Lục Linh tuyệt đối không dám nói như vậy. Khi đó Lục Phiêu là một đứa con khiến hắn thất vọng, muốn kết hôn cùng với Tiêu Tuyết, cóc ghẻ mà cũng muốn ăn tuyệt thịt thiên nga, si tầm vọng tưởng. Nhưng mà hiện tại tình huống đã khác. Ngẫm lại, Lục Phiêu cũng muôn đăng hộ đối, Lục Linh cũng cảm thấy hài lòng. Nghe được Lục Linh nói, Lục Phinh Yêu tràn đầy thất vọng. Tuy rằng vẻ bề ngoài của hắn không bắt mắt, nhưng tính tình cũng khá tốt. Đối với Tiêu Tuyết, Tiêu gia hắn rất thích. Hắn và Tiêu Tuyết từ nhỏ là thanh mai trúc mã, ăn ở đều cùng một chỗ. Theo thời gian, cả hai chậm rãi lớn lên, tựa hồ có cảm tình. Gia chủ hai nhà vì thế mà hạn chế cho cả hai tiếp xúc. Chứng kiến bộ dáng Lục Phiêu rũ rượi, Lục Linh vui vẻ. Hắn không có hạ mình đi Tiêu gia cầu hôn, ngược lại là Tiêu gia đến để xin cưới. Đây thực là cột đi tìm châu à. Đúng lúc này, một người vội vàng chạy tới báo: "Bẩm lão gia, Tiêu gia tiểu thư đến rồi." Người hầu lời còn chưa nói hết, đã nghe bên ngoài truyền đến một giọng nữ thanh thúy: "Lục Phiêu, người đi ra đây cho ta." Đúng là Tiêu Tuyết, nàng mặc một bộ váy màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, một mái tóc đuôi ngựa phía sau lộ ra vẻ thanh tú động lòng, hai tay chống nạnh có vài phần đanh đá. Thấy Tiêu Tuyết, Lục Phiêu đầu co lại, muốn chạy trốn. "Lục Phiêu, ngươi dám chạy thì đừng tới gặp ta." Tiêu Tuyết thấy Lục Phiêu lập tức quát. Lục Phiêu lập tức ngoan ngoãn đứng lại. Ngón tay Tiêu Tuyết nhéo vào cái tai của Lục Phiêu hầm hừ mà nói: "Lục Phiêu, ngày hôm qua ngươi nhìn lén ta tắm." "Không có." Đầu Lục Phiêu lập tức dao động, lắc lắc giống như một cái lò xo. "Không có, còn dám nói không?" Tiêu Tuyết trừng mắt: "Có." Lục Phiêu kêu khổ: nhẹ một chút, Tiêu Tuyết, ta sai rồi." "Người đã nhìn lén mấy lần?" "Một lần." "Không, không, chỉ một lần." "Đến cùng là mấy lần?" "Ta cũng không nhớ rõ." Lục Phiêu khuôn mặt khổ lão: "Nhìn thấy chỗ nào nói mau." Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn Lục Phiêu. "Chỉ nhìn à?" "Không, đều thấy hết." Lục Phiêu khuôn mặt như quả cà chua: "Nhìn đã con mắt chưa?" Tiêu Tuyết véo cái tai Lục Phiêu tăng lên vài phần sức lực: "Ân, rất đã mắt." Lục Phiêu trong đầu nổi lên mấy hình ảnh, lập tức nhẹ giọng gật đầu: "Người còn dám nói?" Tiêu Tuyết dậm chân. Lục Phiêu tranh thủ thời gian lắc đầu: "Không, không đã mắt." "Dám nói nhìn không đã mắt?" Tiêu Tuyết lần nữa phẫn nộ, trừng mắt nhìn Lục Phiêu, tay phải vặn một vòng. Lục Phiêu nội tâm kêu khổ, hắn đến cùng phải nói như thế nào? Thấy vậy, Lục Linh cũng rụt đầu. Tiêu Tuyết quả thật không thua mẹ Lục Phiêu. Hắn rón ra rón rén mà đi, vèo một cái tiến vào hậu viện. Lục Phiêu quay đầu tìm lão phụ cầu cứu, đã thấy lão phụ chạy nhanh như chớp. Trong nội tâm phiền muộn: "Ngươi là cha của ta hay sao? Không có nghĩa khí gì cả." Phủ thành chủ. Thành chủ Diệp Tông còn có vài yêu linh sư cái Hắc Kim đang cùng một chỗ, tụ tập một chỗ thảo luận một việc gì đó. "Thành chủ đại nhân, Diệp Mặc đại nhân từ nơi truyền đến, yêu thú phụ cận Quang Huy chi thành tốc độ sinh sôi lẩy lở so với những năm qua nhanh hơn nhiều. Chúng ta phải động viên một số người tiến vào liệp sát những yêu thú này, bảo trì số lượng yêu thú phụ cận Quang Huy chi thành. Nếu không, những yêu thú này lớn lên sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn cho Quang Huy chi thành chúng ta." Một yêu linh sư Hắc Kim nói. Hắn là nhân vật đứng vị trí thứ ba, gọi là Diệp Tu, tu vị gần với Diệp Mặc cùng với Diệp Tông. Diệp Tông trầm mặc một lát gật đầu: "Ân, chúng ta động viên một bộ phận yêu linh sư tiến vào săn giết mấy yêu thú. May mắn có được đan dược của hiệp hội luyện đan sư, làm cho thực lực chúng ta tăng cường không ít. Lại có cửu chuyển đan có thể giảm đại về phương diện thương vong." Diệp Tông trong đầu hiện ra một thân ảnh. Hắn không phải không thừa nhận công lao của Nhiếp Ly rất lớn, nhưng mà nghĩ đến Nhiếp Ly dám đùa giỡn như nữ nhi của hắn, trong tâm Diệp Tông thực đem Nhiếp Ly xé lát. Bất quá phải coi chừng người của Hắc Ám Công Hội. Diệp Tông bổ sung, một khi phái yêu linh sư ra khỏi thành, khó đảm bảo Hắc Ám Công Hội sẽ không làm gì mờ ám. "Trừ cái đó ra, Diệp Mặc đại nhân còn để cho ta mang về một kiện đồ vật, thỉnh thành chủ đại nhân xem qua." Diệp Tu từ trong giới chỉ lấy ra một quyển sách. Diệp Mặc đại nhân ở trong một huyệt động cổ xưa phát hiện thứ này, không biết cấu thành từ vật liệu gì, cũng không biết sử dụng. Đây cũng không biết là loại văn tự gì. Diệp Tu lói sơ qua, mở ra trong chỉ thấy một cái bức đồ đập vào mắt, hiện lên đầy loại phù chú kỳ lạ, còn vẽ các loại yêu linh đồ án. Một cỗ lực lượng thần bí đập vào mặt. Cỗ lực lượng này cực kỳ tinh khiết. Diệp Tông cũng cảm nhận được lực tinh khiết như thế bất cứ chỗ nào. Quyển sách này lấy từ chỗ nào? Trong nội tâm, Diệp Tông có chút rùng mình, cầm quyển sách cẩn thận nhìn một chút. Văn tự phía trên cực kỳ phức tạp, hắn không có cách nào hiểu. Lúc Diệp Mặc đại nhân xâm nhập vào một huyệt động yêu thú, từ trong thi thể của một vị cường giả phát hiện thấy, căn cứ phỏng đoán, vị cường giả kia khi còn sống đã đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Diệp Tu nói, Diệp Mặc thường xuyên du lịch bốn phía, xâm nhập một ít khu vực vô cùng nguy hiểm, điều tra nguy hiểm tiềm ẩn bên ngoài Quang Huy Chi Thành. Cái huyệt động kia quá mức tung nguy hiểm, Diệp Mặc đại nhân cũng không dám ở lâu, bắt được quyển sách này liền đi ra. Diệp Tông cẩn thận lật quyển sách, phát hiện bên trong ghi chép bằng một loại ngôn ngữ hắn hoàn toàn không hiểu. Tuy rằng biết rõ quyển sách này là một kiện bảo vật, nhưng lại không biết nên sử dụng thế nào, tự nhiên cũng có phiền muộn. Diệp Tông đại nhân, ta nghe nói gần đây Quang Huy Chi Thành xuất hiện một kỳ tài thiếu niên có thể xem hiểu một ít sách tịch cổ xưa, kể cả Lôi Hỏa Thánh Điển. Chúng ta hẳn là mới bị thiếu niên kia kỳ tài xem xe qua. Diệp Tu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoáng có chút hưng phấn nói ra. Nghe được Diệp Tu nói, Diệp Tông sắc mặt trở lên xanh mét, không được nhắc tới hắn. Diệp Tu có chút kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Diệp Tông cực kỳ căm tức, hắn vì bảo hộ thiên tài nên đem Nhiếp Ly an phận bên trong phủ thành chủ. Nhưng ai có thể tưởng tượng là dẫn sói vào nhà. Nhiếp Ly rõ ràng đùa giỡn với Vân Nhi, bởi vì một ít cổ cố kỵ, hắn phải thật nhẫn nhịn không tìm Nhiếp Ly tính sổ, hiện giờ lại muốn đi thỉnh cầu hắn. Làm sao hắn có thể hạ mình như thế? Chứng kiến thái độ Diệp Tông, Diệp Tu đã hiểu ra tiểu thủ kia sợ đã chọc giận Diệp Tông. Bất quá chuyện này trọng đại, Diệp Tu có chút khom người. Thành chủ đại nhân, vật ấy chính là Diệp Mặc đại nhân lao vào nguy hiểm không màng sống chết đặt được, tuyệt không phải vật phàm. Nếu như có thể phá giải huyền bí bên trong, đối với chúng ta hay toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều vô cùng có lợi. Kính xin thành chủ đại nhân tạm thời hạ xuống ân oán cá nhân. Diệp Tông trong nội tâm tức giận, phát tay áo nói, ngươi tự đi mời hắn, chuyện này ta không ra mặt. Vâng, thành chủ đại nhân. Diệp Tu gật đầu nói, cúi đầu lui xuống. Nhiếp Ly biệt viện. Diệp Tu đi vào, nhìn bốn phía, điều kiện nơi này cũng không tệ lắm. Diệp Tông cũng không quá khắt khe với Nhiếp Ly, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một tiểu cô lương thanh tú 6-7 tuổi đang ngồi ngay ngắn tu luyện, từng cỗ khí tức linh hồn quanh quẩn bốn phía xung quanh nàng. Thấy như vậy, Diệp Tu nội tâm có chút rùng mình. Với ánh mắt của hắn liếc một cái nhìn ra cỗ khí tức linh hồn này đã là thanh tổng đồng tam tinh trở lên. Chỉ là một tiểu cô lương 6-7 tuổi a. Thiên tài bực này, nếu là bị ngoại nhân biết, tuyệt sẽ làm cả Quang Huy Chi Thành khiếp sợ. Diệp Tu hít một hơi, thiên tài khá tốt như vậy đang ở phủ thành chủ, nếu Hắc Ám công hội biết, nhất định sẽ liều lĩnh đem giết bỏ. Diệp Tu chuẩn bị đi đến bên trong thì một thiếu niên từ bên trong đi ra. Thiếu niên này là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, tuy rằng cảm nhận khí tức cường giả trên người Diệp Tu, nhưng Nhiếp Ly không có một chút khẩn trương, chẳng qua là đánh giá vài cái liền nói, phủ thành chủ tu vị gần với Diệp Mặc cùng Diệp Tông đại nhân đứng vị trí thứ ba. Diệp Tu tiền bối, không biết tiền bối đến chỗ ta có việc gì? Nghe Nhiếp Ly nói như vậy, Diệp Tu có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Nhiếp Ly chỉ nhìn cái nhận ra hắn. Theo lý thuyết, hắn thường xuyên đi theo Diệp Mặc du lịch bốn phía, rất ít khi ở trong Quang Huy Chi Thành. Hai tử mới lớn như Nhiếp Ly như vậy hẳn là không biết mới đúng. Nén khiếp sợ trong lòng, Diệp Tu khẽ mỉm cười nói, đúng vậy là ta.